Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 165, Bá Vương sắc Haki tầng thứ 3. Shiva bỗng nhiên mở miệng nói: "Để Siki the Golden Lion." Mắt ưng, thậm chí tóc hồng mình cũng sửng sốt một chút. Luận bàn, hai chúng ta sang dường như không có phản ứng kịp. Không sai. Shiva gật đầu. Coi như hết sang tựa hồ có hơi không quá nguyện ý. Người và mắt ưng quyết đấu qua a? Nếu như chỉ luận về kiếm thuật nói, kiếm thuật của hắn có thể còn ở trên ta. Không phải kiếm thuật. Shiva uống một ngụm rượu, vừa cười vừa nói. Khí phách của ta chính là Rayleigh dạy ta. Trước đây ta còn sẽ không Haosoku khí phách. Khi đó hắn giống như ta nói rồi. Haosoku khí phách có thể chia làm ba cái giai đoạn. Tầng thứ ba, vương giả gặp nhau, cường giả thắng. Ta cực kỳ muốn biết một chút về. Nghe được Shiva lời nói, bên cạnh mắt ưng bỗng nhiên lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Cỡ nào tương tự chính là một màn. Ban đầu ở tổng bộ hải quân thời điểm, Shiva cũng là cùng mắt ưng nói như vậy. Hắn nói, hắn muốn gặp gỡ một cái đại kiếm hào cảnh giới. Cho nên liền chuyên đã chạy tới cùng mắt ưng đánh một hồi. Mà hiện tại, hắn nói hắn muốn gặp gỡ một cái Haosoku khí phách tầng thứ ba. Cho nên liền đã chạy tới muốn Nodoka Keshi đánh một trận. Cái này cái thế giới có thể làm ra loại chuyện như vậy người. Chỉ sợ cũng chỉ có Uchiha Shiva một người a. Đi qua mắt ưng đối quyết, Shiva đi vào kiếm hào tột cùng tiêu chuẩn. Đại kiếm hào cảnh giới. Còn có chờ khảo chứng. Thông qua cùng bách thú Kaido đối quyết, Shiva bước vào Busosoku khí phách tầng thứ ba cánh cửa. Mà hiện tại, đi qua phương thức giống nhau, muốn cùng tóc hồng quyết đấu. Nhờ vào đó, tiếp xúc được Haosoku khí phách tầng thứ ba cánh cửa. Ồ, Rayleigh phó thuyền trưởng, người dĩ nhiên ở hắn nơi đó học qua khí phách. Nghe vậy, sang mặt lộ vẻ khiếp sợ. Shiva gật đầu, cái này cũng không phải là cái gì bí mật, mà là mấy năm trước sự tình. Đồng thời, Rayleigh cũng chỉ dạy Shiva mấy tháng mà thôi. Thảo nào, lần này ta từ Đông Hải trở về trải qua quần đảo Sabaody đi. Cùng Rayleigh phó thuyền trưởng gặp mặt một lần. Lúc đó nhắc tới ngươi thời điểm luôn cảm thấy hắn có chuyện gì gạt ta. Không ngờ tới hai người các ngươi vẫn còn có tầng này quan hệ. Ha ha ha. Cái này thế giới thật đúng là tiểu A. Tóc hồng cười ha ha. Đem vật cầm trong tay rượu sau khi uống xong lập tức đứng lên. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Đương nhiên, nếu như chỉ là kiến thức lời nói. Nhất chiêu như vậy đủ rồi. Nhất chiêu đủ để. Hai người thương lượng xong sau đó. Chung quanh hải tặc nhóm nhanh lên né tránh. Phía trước chỉ là Shiva, Haosoku, khí phách bọn họ liền gánh không được. Hiện tại hơn nữa một cái tóc hồng, hậu quả sẽ càng thêm khủng bố. Cho nên, những cái này tự biết mình hải tặc chạy mau xa một chút. Có thể khoảng cách gần quan sát hai người luận bàn chiến đấu cũng chỉ có tóc đỏ đội viên chủ lực. Còn có Siki the Golden Lion, mắt ưng đám người tóc hồng cùng Shiva hai người đối diện mà đứng. Shiva chậm rãi rút ra chính mình nhị đại quỷ triệt, bình tĩnh nhìn sang, đến đây đi. Tóc hồng, sang sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng đưa tay thả tại chính mình Tây Dương kiếm trên chuôi kiếm. Một cỗ như có như không khí phách vờn quanh tại hắn toàn thân. Hắn nhìn Shiva, vừa cười vừa nói, cái kia muốn cẩn thận lạc tương đương. Cơ hồ là đồng thời, hai người bước ra bước đầu tiên, từ từ tới gần đối phương. Từ từ, từ ban sơ bộ hành biến thành chạy chậm, đến sau cùng bắn vọt. Hết thảy đều chỉ là phát sinh ở thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Siki the Golden Lion, mắt ưng, Ino đám người, mắt không chớp nhìn chằm chằm một màn này. Tứ hoàng cùng tứ hoàng giữa đụng nhau. Cái này có thể không phải bình thường có thể nhìn thấy tràng diện. Chỉ một lúc, trong không khí, bỗng nhiên nhộn nhạo lên một cái cổ mãnh liệt gió xoáy. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trong nháy mắt từ trong không khí bạo phát. Kiếm và kiếm va chạm. trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ trùng kích. Trùng kích tịch quyền chỗ, trong nháy mắt nhộn nhạo lên phong ba. Ở phía xa người xem cuộc chiến nhất định phải giơ cánh tay lên ngăn cản. Ino bất khả tư nghị nhìn một màn này. Hai người chỉ là đơn thuần huy kiếm, dĩ nhiên có thể tạo thành trường hợp như vậy. Quả thực bất khả tư nghị. Muốn đúng như vậy một kiếm rơi trên người mình lời nói. Nghĩ tới đây, Ino dùng mình một cái. Đỡ không được, sẽ chết. Cũng đứng xa như vậy. Cái loại này lạnh như băng uy áp cảm giác, như trước khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hai người kia thực lực, quả thực thâm bất khả chắc. Kiếm áp trùng kích, mang theo Haosoku ngang ngược trùng kích trong nháy mắt phóng lên cao. Hung hăng bắn vào trong mây xanh. Trong sát na, toàn bộ đảo nhỏ người hướng phía bầu trời nhìn lại. Từng cái trợn tròn con mắt. Bầu trời xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Vô số vân đoá theo khe hở đang không ngừng cuồn cuộn. Dũng mãnh vào trong đó. Có người kinh hãi nhìn đây hết thảy. Nuốt một cái thủy. Mây. Không đúng. Thiên đều nứt ra. Shiva cùng tóc hồng. Hai cái nhân kiếm cùng kiếm va chạm. Chỉ là trong nháy mắt. Có thể phải thì phải ở va chạm trong nháy mắt. Shiva liền cảm nhận được trong kiếm uy áp tính áp đảo chênh lệch. Loại này uy áp, để thân thể hắn trầm xuống. Thậm chí ảnh hưởng phán đoán của hắn. Bành một tiếng, hai người trong nháy mắt xa nhau. Dồn dập đem kiếm thu nhập trong đó. Sang trợn tròn mắt nhìn Shiva. Khiêng, đối phó, thập không hề làm gì cả. Shiva thu hồi lưỡi dao. Hướng phía sang nở nụ cười. Đa tạ giáo. Nhìn Shiva hời hợt kia bộ dạng. Sang nhịn không được biệt xuất một câu nói. Quái vật. Chẳng những không có dùng Haosoku chống lại. Hơn nữa toàn thân toàn ý tiếp thu ta Haosoku trùng kích. Nội tâm của hắn tuyệt đối là một con quái vật. Liền sang đều bị Shiva hù dọa. Mới vừa sang Haosoku không trở ngại chút nào trực kích Shiva nội tâm. Phải biết rằng cường giả chống lại Haosoku trùng kích đều là dựa vào mình khí lực cùng ý thức kết hợp. Vì vậy, thực lực không đủ tự nhiên không chịu nổi. Mà Ino trước đây bởi vì sợ hãi mà bị Shiva Haosoku trùng kích nội tâm cũng là cùng một cái đạo lý. Thế nhưng, Shiva mới vừa dĩ nhiên trực tiếp cứ như vậy cứng rắn đối phó. Đó là muốn bực nào bền bỉ ý chí mới có thể đủ làm được. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.